Chương 59, lừa dối cái bang. Một năm. Cái bang, tổng đà, ngay tại thành Hàng Châu phụ cận. Đương Sở Nguyên xuất hiện ở cái bang tổng đà là lúc, cái bang bang chủ Giải Phong sửng sốt lúc sau, hé ra nét mặt già nua nháy mắt nở rộ ra trước nay chưa có tươi cười, nếp may mặt nhăn, giống như tầng tầng ngọn núi bình thường, thấy Sở Nguyên một trận ác hàn. Ha ha ha, Sở Thiếu Hiệp, đã lâu không thấy, muốn chết lao khiếu hóa. Lao khiếu hóa chính là phán sao phán ánh trăng, cuối cùng đem ngươi phán đến đây. Á Giải Phong nhiệt tình cực kỳ, hướng tới Sở Nguyên ôm quyền, cũng đem dẫn kiến cấp cái bang, mặt khác thực quyền nhân vật. Dựa vào này Lao khiếu hóa cũng là cái diệu nhân a, Lão tử rõ ràng vừa mới ở Phúc Châu Thành gặp qua ngươi, đến ngươi trong miệng tiểu thành đã lâu không thấy. Bất quá, ngươi cho là Lão tử lần này đến, cho ngươi mang đến chính là cái gì sự tình? Tốt, Sở Nguyên trong lòng cười thầm. Trên mặt cũng không động thanh sắc, mỉm cười nói, Giải bang chủ biệt lai vô dạng a. Hắn đứng ở một đám tên khất cái bên trong, phong tư bừng bừng phân chấn, giống như hạc trong bầy gà. Này cái bang trưởng lão đã sớm nghe nói hắn, uy danh, vội vàng xông tới, liên tục khen tặng, Sở Thiếu Hiệp quả nhiên tư thế vai hùng hiên ngang, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền a ha ha ha. Sở Thiếu Hiệp như thế tuổi trẻ, ngay tại trên giang hồ xông ra như thế đại, thanh danh. Thật sự là làm cho ta chờ xấu hổ a. Đến, Sở Thiếu Hiệp thỉnh nhập tòa không thể không nói, cái bang phát triển đến bây giờ, tuy rằng vẫn như cũ được xưng thiên hạ thứ nhất đại bang, nhưng càng nhiều chính là dựa vào khổng lồ, nhân số, cùng với Giải Phong chính đạo tam đại cao thủ một trong, hàng đầu, giúp nội, cao thủ, thực tại không nhiều lắm. Sở Nguyên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này mấy trưởng lão, cũng liền hai ba võ công còn có thể, miễn cưỡng cùng nhạc không. Một phen không có dinh dưỡng, hàn huyên lúc sau, Giải Phong đột nhiên có chút ngượng ngùng, mở miệng. Sở Thiếu Hiệp ngươi không biết ta, các đời lịch đại, mỗi lần thay đổi triều đại, hỗn loạn thời kỳ, ta cái bang tổng có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhân số bạo tăng, nhưng không ai biết, kỳ thật tại đây thời kỳ nội, ta cái bang đã bị thương, cũng hoàn toàn là tất cả võ lâm môn phái lý lớn nhất, hán, trong thanh âm, che giấu không được, hiện ra một tia tuyệt vọng, ta cái bang. Tổ chức có chút rời rạc, không giống các đại môn phái, đều tụ tập ở một chỗ, mỗi lần thiên hạ náo động, sẽ có rất nhiều trong bang cao thủ tử vong ngã xuống, kể từ đó, liền làm cho rất nhiều tinh diệu, võ công, dần dần mất đi truyền thừa cho tới bây giờ, nạc đại, cái bang, cũng liền lao khiếu hóa tử võ công còn có thể, nhưng dù vậy, lao khiếu hóa tử học, cũng bất quá là một ít thô thiển võ công thôi. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên trong lòng cũng thiếu. Ai đặc biệt sao, cùng lao tử nói khiếu hóa tử liền tâm mắt thật thành này, lao khiếu hóa tử khóc lóc kể lể đứng lên, cũng là miệng đầy chạy xe lửa a. Học điểm thô thiển võ công có thể trở thành chính đạo tam đại cao thủ một trong ngươi đương lão tử ngốc hai đâu? Giải Phong nói xong, trên mặt lại hiện ra một tia mong được, nhìn về phía Sở Nguyên, nguyên nhân chính là vì thế, ngày đó ở Phúc Châu trong thành, Sở Thiếu Hiệp nói có thể chỉ điểm lão khiếu hóa tử hàng long thập bát trưởng là lúc, lao kê hoa quả nhiên là vui vô cùng à, Sở Thiếu Hiệp, xin nhận lao khiếu hóa tử túi đầu nói xong, hắn thế nhưng đứng lên, hướng tới Sở Nguyên thật sâu túi đầu, giống như tuyệt không để ý chính mình cái bang bang chủ, thân phận. Hắn này túi đầu, mặt khác, cái bang trưởng lão cũng tất cả đều đứng dậy, đồng dạng đã bái đi xuống, cảm tạ Sở Thiếu Hiệp cao thượng dựa vào đây là xích quả quả. Đạo đức bắt cóc gã lão tử khi nào thì nói phải chỉ điểm ngươi hàng long thập bát trưởng? Sở Nguyên trong lòng tà niệm chợt hiện, trên mặt cũng không động thanh sắc. Giải bang chủ khách khí, thật không dám đầu giếm. Sở Mỗ lần này tiến đến, trừ bỏ tính toán cùng Giải bang chủ luận bàn một phen ở ngoài, còn có mặt khác một đại sự, muốn cùng Giải bang chủ thương lượng. Giải Phong được Sở Nguyên khẳng định trả lời, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cùng lúc đó cũng là có chút kinh ngạc, nói: Sở Thiếu Hiệp có việc cứ nói đừng ngại. Sở Mộ trên đường gặp hàng sơn phái, định tĩnh sư thái, bị phái Tung Sơn Lục Bách giết chết, chịu này lâm trung nhờ vã, đem hàng sơn phái, một chúng đệ tử, đuổi về hàng sơn, nhưng đi ngang qua Hàng Châu là lúc, lại phát hiện nhất kiện thiên đại, bí mật. Sở Nguyên, trên mặt, tràn đầy ưu quốc ưu dân vẻ, tràn ngập đối võ lâm tương lai, lo lắng, Nhật Nguyệt Thần Giáo, tiền nhiệm giáo chủ Nhâm Ngã Hành. Bây giờ liền giấu ở Tây Hồ Mai Trang bên trong. Lời vừa nói ra, cái bang mọi người ồn ào, liền ngay cả định tĩnh lao ni cô bị Lục Bách giết chết việc, đều theo bản năng, xem nhẹ. Cái gì chính là cái so với Đông Phương Bất Bại còn muốn tàn nhẫn thị sát, một tay hấp tinh đại pháp uy chấn thiên hạ, nhưng ngã hành giải phong sắc mặt biến đổi lớn, Hàng Châu chính là hắn cái bang, tổng đà chỗ nơi à. Ma giáo nhâm ngã hành thế nhưng liền giấu ở nơi đây kia còn phải Sở Nguyên vẫn như cũ đầy mặt ưu sắc, không tồi thật không dám đầu giếm. Nhật Nguyệt thần giáo, quang minh tả sử hướng vấn thiên, đã muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa, tin tức này, chính là hắn tiết lộ cho Sở Mỗ. Cách lao tử, hướng vấn thiên, lao tử cho ngươi đưa lên chia ra đại lễ, để đáp ngươi chọn lựa bát lao tử cùng nhâm đại tiểu thư. Cảm tình nói xong, hắn đột nhiên thần sắc kích động, tiếp tục nói, chúng ta đã muốn thương lượng hảo. 5 ngày sau, hướng vấn thiên hội dẫn người đi trước Mai Trang, tìm được kia nhâm ngã hành, mà chúng ta tắc liên lạc Hàng Châu phụ cận, chính đạo thế lực, thuận thế sát ra, đem nhâm ngã hành vừa mới diệt trừ, nếu không hắn tái nhậm chức lúc sau, chắc chắn cho ta chính. Đạo võ lâm, mang đến một hồi hạo kiếp như thế hiên ngang lẫm liệt mà nói, đối này đó chính phái đệ tử, lực đánh vào, hoàn toàn không thua gì một hồi động đất. Sát nhâm ngã hành A cứu vớt võ lâm hạo kiếp tha đây là nhiều. Công lao, nhiều, trách nhiệm, nhiều, chiến tích ra hiện tại, sẽ dừng ở ta cái bang trên người sao cơ hồ không có chút do dự. Giải Phong liền gật đầu đáp ứng nói, Sở thiếu hiệp lời ấy không tồi, năm đó ma giáo ở nhâm ngã hành, thống xoáy dưới, cho ta chính đạo võ lâm tạo thành không biết vô số thảm kịch, tuyệt không có thể làm cho hắn tái nhậm chức Hàng Châu phụ cận, tuy rằng không có gì đại phái, nhưng là không hề thiếu chính đạo. Thế lực, hơn nữa hướng vấn thiên. Nội ứng ngoại hợp, ta chờ nhất định có thể ở Sở thiếu hiệp, dẫn dắt hạ, tiêu trừ ma ảnh, còn thế gian một cái lang lảnh càn khôn một người trưởng lão cũng nói, không tồi, ta cái bang thân là chính đạo, một phần tử, tất nhiên sẽ khuynh đem hết toàn lực như vậy đi, liên lạc Hàng Châu phụ cận chính đạo thế lực việc, liền giao cho chúng ta nghe được hai người nói như vậy, Sở Nguyên cùng chung chí hướng, gật gật đầu. Trong lòng lại ở cùng tiếu, lao tử rõ ràng lợi dụng các ngươi còn cam tâm tình nguyện. Nghe lão tử phân phó lao tử quả nhiên là trời sinh đương võ lâm minh chủ, liêu à.